Chương 80, Cổ Gạn thành phố. Ta nhớ được ngũ quỷ bên trong thì có một cái am hiểu ngụy trang người, ngươi nên chính là hắn đi lội con mắt lóe ra cơ trí quan mang, lạnh nhạt hướng về phía trước mắt Vịn Sỉ Ợt nói rằng. Hừ, không sai. Ta chính là ngũ quỷ một trong địa quỷ, thiện trường sử dụng hệ vỗ kẹ mẩn, nhưng lại tinh thông dịch dung thuật. Không biết thế nào, cái này địa quỷ đột nhiên tức giận, ngẩng đầu ưỡn ngược hướng về phía cả rủ hạ cùng lộ ấy nói rằng. Lên đi tỷ dạ nỉ tạ công kích đi, địa quỷ hướng về phía cái kia bị hắc khí khống chế tỷ dạ nỉ tạ hô. Tỷ dạ nỉ tạ vô vô lồng ngực của mình, sau đó không nhìn thẳng giam không thất bên trong hết thể mọi thứ, trực tiếp hướng về ỉn phờ mạ vẹ phong đi. Thật là đấu đá lung tung, không cố kỵ chút nào trực tiếp ngăn đỡ ở trước mặt nó gì đó trực tiếp nghiền nát rơi. Ỉn phờ mạ vẹ, đánh nhanh thắng nhanh. Tự do công kích. Cả dù hạ hướng về phía ỉn phờ mạ vẹ hô. Đối diện tỷ dạ nỉ tạ đã là hoàn toàn hắc hóa trạng thái. Cho nên cái kia địa quỷ cũng không có cái gì biện pháp có thể chỉ huy ở tỷ dạ nỉ tạ, chỉ có thể khiến nó buông tay công kích. Cả dù hạ thì là từ đối với ỉn phơ mạ vẹ tín nhiệm, để ỉn phơ mạ vẹ tự do phát huy. Ỉn phơ mạ vẹ trực tiếp xông lên đi, hai tay dùng hết khí lực, đem bùng nổ tỷ dạ nỉ tạ dùng sức đứng vững. Hào ỉn phơ mạ vẹ hét lớn một tiếng, sử xuất toàn lực đem tỷ dạ nỉ tạ dùng sức dơ lên, sau đó ra bên ngoài vùng. Vành tỷ dạ nỉ tạ bị văng ra, trực tiếp đem tường đụng ra khỏi một cái động lớn, sàn nhà mà là bởi vì tỷ dạ nỉ tạ nặng nề ném tới mặt đất, mà két một cái khe lớn. Nhanh lên một chút, mặt trên có tình huống. Lúc này người phía dưới hiển nhiên là nghe được ỉn phơ mạ vẹ cùng tỷ dạ nỉ tạ chiến đấu âm thanh, mà bị dẫn đi lên. Nếu bổ kẹ mẩn đã bắt đầu bọn họ chiến đấu, như vậy kế tiếp chính là chúng ta nam nhân chiến đấu. Nói cả dù hạ cởi áo ra, cầm quần áo rất là đẹp trai quăng phía sau. Sau đó hai chân đạp một cái, hai tay ngũ chỉ khẽ nhếch, trên không trung trực tiếp hướng về phía địa quỷ chính là một trường. Địa quỷ làm sao cũng là trà trộn nhiều năm nhân vật, mặc dù nói ở cách đấu trên kỹ xảo, căn bản không phải là đối thủ của cả dù hạ, thế nhưng tâm hắn tàn nhẫn, đối với mình có thể hạ tử thủ, không sợ chết hắn trực tiếp nên đón. Một đôi sa hoa lớn nắm tay hướng về phía cả dù hạ đầu chính là đập tới. Hiển nhiên là không đem mạng của mình để vào mắt. Mẹ kiếp, rốt cuộc biết vì sao mọi người đều nói, hung sợ lăng, lộ mãng sợ liều mạng, giống như vậy lối đánh liều mạng, thật vẫn để cho người ta buồn bực ga. Cả dù hạ đang đối mặt địa quỷ liều mạng lúc công kích, không thể làm gì khác hơn là triệt thoái phía sau một bước, nhường cho qua năm đấm kia, trong miệng tự lẩm bẩm. Ngươi một cái tử tiểu quỷ, ngươi tránh gì tránh là không phải nam nhân a. Cái kia địa quỷ chứng kiến cả rủ hạ trơn trượt còn giống cái của sải tựa như, nhất thời tức giận nói. Ngươi có bản lánh liền tới a. Cả rủ hạ căn bản cũng không bên trong khích tướng của hắn, mà là linh hoạt đang theo dõi bên trong phòng di động tới. Lúc này người phía dưới đã chạy đến, sơ lọc kìm, sử dụng nhiệm lực, tương lai người toàn bộ văng ra. Cả rủ hạ bất thời giờ đối với cái kia sơ lọc kìm hô. Thực sự là ái sử gọi lão nhân ra. Sơ lọc kình tức giận hướng về phía cả rủ hạ nói lầm bầm. Sau đó trong lòng đã có dự tính chậm rãi đi tới cửa chính hai tay ngăn, một đạo mạnh mẽ niệm lực từ trên người sơ lọc kình phát sinh. Nhất thời những cái này đổi tới hắc y di hệ nhân toàn bộ giống như là quả cầu tuyết giống nhau từ trên thang lầu lan xuống. Bắt được ngươi. Đang ở cả rủ hạ phân tâm thời điểm. Cái kia địa quỷ nhân cơ hội xông về phía trước một bả phải bắt đến cả dù hạ. Chỉ là hắn rõ ràng là đắc ý quá sớm, chỉ thấy cả dù hạ phủi liếc mắt địa quỷ, sử xuất lục thức thế, trực tiếp ở địa quỷ trước mắt tiêu thất, sau đó xuất hiện tại địa quỷ phía sau. Cả dù hạ ở trên vai hắn vô vỗ, bị kinh sợ địa quỷ không tự chủ quay đầu đi. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng mặc nghiệm, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mở thôi miên. Ẩn hình kính mắt xuống mạn dệ kỳ ủ nhanh chóng chuyển động đứng lên, rất nhanh địa quỷ đã bị cả rủ hạ mạn dệ kỳ ủ cho thôi miên. Địa quỷ từ từ hai tay để xuống. Vịn Sỉ Ợt đi nơi nào cả rủ hạ không chế được mạn dệ kỳ ủ hỏi. Vịn Sỉ Ợt đại nhân mang theo còn lại ba quỷ đến rồi cổ gạn bách hóa trung tâm đi. Cái kia địa quỷ ngây ngốc trả lời. Vậy chúng ta bổ kẹ mẩn đâu lúc này lội ở một bên hỏi. Đối với mình không có thể giúp một tay. Lộ ấy vẫn cực kỳ tự trách, cho nên lúc này lộ ấy lo lắng hỏi. Thế nhưng địa quỷ là bị đã khống chế, căn bản là cái khôi lỗi, chỉ biết trả lời cả dù hạ vấn đề, đối với lỗi căn bản cũng không để ý cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là trấn an một cái lỗi eo ấy, hướng về phía địa quỷ hỏi nữa một lần lỗi ấy vấn đề. Những bộ kẹ mần đó bộ kỳ bản, đều đặt ở căn phòng đối diện bên trong một cái đặc chế bên trong dương bảo hiểm. Nghe nói là có thể hạn chế cường đại bộ kẹ mần tự do ra vào đặc chế tủ sắt. Cái kia địa quỷ thành thành thật thật thông báo. Ngươi có biện pháp mở ra sao cả dù hạ tiếp tục hỏi. Có thể để cả dù hạ cùng lội cao hứng là, địa quỷ lại có thể mở ra. Kỳ thực cả dù hạ không biết là cái này địa quỷ sẽ mở ra cũng là bởi vì có tư tâm, nói lý ra len lén đã biết mở ra mật mã. Chuẩn bị đến lúc đó mang đi bên trong bộ kỳ bản, sau đó rời đi vịn si ớt. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là ở không có hành động phía trước đã bị cả dù hạ cho đã khống chế. Đây cũng là dễ dàng cả dù hạ bọn họ. Vậy mau cả dù hạ tăng cường mạn dễ kỳ ủ không chế, cái kia địa quỷ quả nhiên là ngây ngốc đi giống như căn phòng đối diện bên trong, rất nhanh đang ở cả dù hạ cùng lộ ấy tầm mắt, đem cả dù hạ mấy người bị lấy đi bổ kỳ bản lấy ra. Lộ ấy kích động cầm lại chính mình 6 cái bổ kỳ bản, ra đi sờ lão kỳ. Ở nơi này địa phương lộ ấy cũng chỉ có sờ lão kỳ tương đối thích hợp sử dụng. Được rồi, cứ như vậy. Chúng ta đi xuống trước cùng ra ra bọn họ hiệp đi không biết bọn họ đem người cứu ra chưa cả rủ hạ nhìn lộ ấy đem sờ lọc kỉnh kêu lên, liền hướng về phía lộ ấy nói rằng. Bất quá trước khi đi, cả rủ hạ trực tiếp đem mản dễ kỳ ủ uy lực mở tối đa, hướng về phía địa quỷ hạ một cái tinh thần ám chỉ, mới có mang theo lộ ấy ly khai. Làm cả rủ hạ cùng lộ ấy mang theo lộ sờ lọc kỉnh đi ra thời điểm, ỉn thờ mạ vẻ đã đem con kia tỉ dạ nhỉ tạ đánh ngã trên mặt đất. Cho dù là bởi vì hắc ám cầu đem tỷ dạ nhị tạ tăng lên thực lực, cũng xa xa không phải quán quân sơ cấp ỉn phở mạ vẹ đối thủ. Lúc này ỉn phở mạ vẹ đang cùng sở lọc kỳ ngăn trở những cái này hắc ý dễ nhân. Xem ra chúng ta phải nhanh lên một chút ba. 6. Bọn họ cũng đã đem chúng ta đi ra tin tức truyền ra ngoài. Chẳng qua là ta không biết vịn xỉ ợt biết cái gì thời điểm đè xuống lựu đạn dẫn bạo khí, cho nên chúng ta nhanh hơn giờ rồi. Cả dù hạ cao mày nói rằng, ta đã liên hệ rất nhiều lần độ, nhưng là vẫn luôn không có thông, chỉ sợ hắn bên kia vậy tuy là lội không có nói ra, thế nhưng cả dù hạ cũng biết lội ấy ý tứ, bất quá nghĩ đến cũng đúng, động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng liên minh không nói sớm đã có mình và lội ấy thông báo, coi như là không có cũng có thể làm ra phản ứng, giải thích duy nhất chính là người tới bị bắt ở, hoặc là đã xảy ra chuyện. Lội ấy, chúng ta chia ra hai đường. Ngươi đến cổ gạn thành phố cảnh cục bên kia nhìn, ta đi trước cùng ra ra bọn họ hiệp, sau đó hướng bách hóa trung tâm xuất phát. Cả dù hạ nói đơn giản một cái kế hoạch. Lô ấy cũng gật đầu, đồng ý miễn là đem người cứu ra, sau đó mà bắt đầu phản công. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết